Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ma, nhà yêu quái, nhà hàng, đặc biệt là gần đây, trung tâm giảm cân trải nghiệm của cô bỗng nổi tiếng trên mạng, mang lại lượng khách du lịch khổng lồ cho địa phương. Chỉ cần không mù, ai cũng nhìn ra được lợi nhuận khổng lồ bên trong, khiến người ta không khỏi phấn khích. Ánh mắt anh ta lóe lên, đột nhiên trầm giọng hỏi, nghe nói cô có khá nhiều cơ sở kinh doanh, triển vọng rất tốt, có ý định mở rộng quy mô kinh doanh không? Nếu cô đồng ý, chúng ta có thể hợp tác mở rộng ra toàn quốc, thậm chí ra nước ngoài, lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng gấp nhiều lần. Cha anh ta là một đại gia nổi tiếng ở địa phương, còn bản thân anh ta là người thừa kế, hiện đang làm tổng giám đốc ở công ty con, tương lai rộng mở, bề ngoài phồn hoa rực rỡ, nhưng thực chất lại như lửa cháy đổ thêm dầu. Cha anh ta đã sinh ra không ít đứa con riêng, có vài đứa con riêng năng lực cũng khá tốt, hơn nữa những người tình kia còn rất được cha anh ta cưng chiều. Hoàn cảnh của anh ta, một đứa con trai hợp pháp, không hề tốt đẹp, tiếc là mẹ anh ta, hai, bà đã mất quá sớm. Nếu mẹ còn sống, anh ta cũng sẽ không phải sống chật vật, bị kẻ thù vây quanh, cô độc một mình. Lý do anh ta nỗ lực như vậy cũng là vì không muốn tài sản chung của cha mẹ bị những đứa con riêng chiếm đoạt, khiến mẹ dưới suối vàng đau lòng. An Như Cố, đây là lần đầu tiên cô gặp một người hữu duyên đến bàn chuyện làm ăn với mình, cô liền lắc đầu, xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định này. Phù Sinh Nhược Mộng có chút khó hiểu, cam đoan, cô không muốn kiếm tiền, sao, tôi có thể giúp cô tăng gấp đôi quy mô kinh doanh trong vòng nửa năm. An Như Cố kiên quyết từ chối, không cần, danh lợi chỉ là vật ngoài thân, người xuất gia không coi trọng những thứ này, chỉ coi trọng duyên phận. Các cơ sở kinh doanh của cô có quá nhiều bí mật, không thích hợp để người khác nhúng tay vào. Mục đích ban đầu của cô khi kinh doanh những thứ này chỉ là để nuôi sống đám thần ma yêu quái, tích lũy công đức và ứng phó với sự phản phệ. Nếu hợp tác với người khác theo mô hình thương mại, sẽ đi ngược lại với mục đích ban đầu. Vậy thì thôi, thấy cô kiên quyết như vậy, Phù Sinh Nhược Mộng cũng không dây dưa, tiếc nuối thu hồi suy nghĩ. Hôm nay anh đến, muốn xem bói về điều gì? Sự nghiệp, tình duyên hay sức khỏe? Cô xem được tất cả sao? Anh cứ nói xem anh muốn xem gì. Khán giả trong phòng livestream thấy anh vừa đến đã bàn chuyện làm ăn với streamer, đều nghĩ anh muốn xem về sự nghiệp. Dù sao nhìn anh ta cũng ra dáng một người cuồng công việc. Không ngờ giây tiếp theo, Phù Sinh Nhược Mộng lại hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt có chút kiêu ngạo, đột nhiên nói, tôi không định xem vận sự nghiệp, vì tôi vẫn có chút tự tin về điều này. Hôm nay anh ta đã vào được phòng livestream có hàng trăm triệu lượt xem, rất có thể sẽ bị cha và những đứa con riêng của mình nhìn thấy. Nếu anh ta hỏi liệu mình có thể đánh bại những người anh em kia không, chẳng phải là thể hiện sự tự ti và nhút nhát trước mặt cha sao? Anh ta sẽ không để những đứa con riêng kia giành lấy vị trí người thừa kế. Công ty của gia đình chỉ có thể thuộc về anh ta. Vậy anh muốn xem gì? Phù Sinh Nhược Mộng mỉm cười nói, tôi hy vọng cô xem bói cho cha tôi. Nếu vận may không tốt thì giúp ông ấy cải vận, nếu sức khỏe không tốt thì giúp ông ấy điều dưỡng cơ thể. Nói xong, anh ta ra vẻ lo lắng nói, dạo này sức khỏe cha tôi không được tốt, tôi rất lo lắng, ông ấy cũng xem livestream của cô, nếu biết cô xem bói cho ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui, cô có thể xem được không? Khán giả trong phòng livestream càng thêm thiện cảm. Ôi chao, đây là một người con hiếu thảo. Trong nháy mắt, vô số người khen ngợi lòng hiếu thảo của anh ta trên màn hình. Phù Sinh Nhược Mộng liếc nhìn màn hình, thấy những bình luận có lợi cho mình, trong lòng có chút vui mừng. Lý do anh ta biết An Như Cố là vì từng thấy cha mình xem video của cô. Thật ra người càng giàu có lại càng mê tín, vì họ cho rằng mình giàu có là nhờ vận may, nên rất muốn giữ được vận may đó. Người cha mê tín của anh ta có quan hệ với không ít thầy phong thủy, cây cối trong nhà đều được bài trí tỉ mỉ. Tiếc là những thầy phong thủy này không bao gồm An Như Cố đang nổi tiếng. Hiện nay, dù là online hay offline, cô cũng chỉ xem bói cho người hữu duyên. Quả thật là một quẻ khó cầu. Cha anh ta chắc cũng biết xác suất quá nhỏ, nên chưa từng đến Nam Thành tìm cô. Hôm nay anh ta dành cơ hội xem quẻ này cho cha mình. Chắc chắn ông ấy sẽ rất vui. Điểm cộng trong lòng cha lại tăng thêm không ít. Cách chương.